Tạo hóa chi môn, chương 1433, Ninh Thành mạnh mẽ, cốc truyện audio.com. Ninh Thành đã sớm biết sẽ như vậy, cơ hồ là tại khốn sát trận bị hắn kích phát đồng thời, mấy đạo trận kỳ bị hắn ném ra, đồng thời tạo hóa thần thương một thương đánh ra. Một cái thông đạo không trở ngại chút nào xuất hiện ở trước mặt Ninh Thành dễ dàng liền đứng ở chóp đỉnh Bạch Ngọc Phương Đài. Đến lúc này, sát trận còn vừa mới phát động. Chỉ là lúc này sát trận cùng Ninh Thành không còn có nửa điểm quan hệ. Hưu, một đạo mũi tên dài hầu như xé rách hư không ở trên ngũ sắc liệt tinh cung bung ra, cuồng bạo sát thế đi theo này một mũi tên dài này phá vỡ mà vào hư không. Ninh Thành căn bản cũng không quản một mũi tên này có đúng hay không đem đối thủ giết chết, hắn tại đây một mũi tên vừa mới bắn ra đồng thời, giơ tay lên liền bắt lấy ngũ sắc liệt tinh cung. Một đạo thô bạo khí tức thẩm thấu lại đây, Ninh Thành cười nhạt quả nhiên cùng hắn phỏng đoán giống y hệt nhau, trên ngũ sắc liệt tinh cung còn có một đạo thần niệm bám vào. Ninh Thành thần thức dễ dàng chấn động, căn bản cũng không cần công kích một đạo thần niệm trên ngũ sắc liệt tinh cung này đã bị hắn đánh sơ xác biến mất. Không đợi ngũ sắc liệt tinh cung khí tức cuồng bạo can thiệp đến chính bản thân, Ninh Thành giơ tay lên đánh ra hơn 10 đạo cấm chế bao lấy ngũ sắc liệt tinh cung, lập tức ngũ sắc liệt tinh cung bị Ninh Thành ném vào thế giới của mình. Tại thế giới của hắn, ngũ sắc liệt tinh cung lợi hại hơn nữa, cũng phải ngoan ngoãn an ổn xuống tới. Ngũ sắc liệt tinh cung bị Ninh Thành lấy đi, trên quảng trường sát thế trong nháy mắt tiêu tán, chính là sát trận này, cũng bởi vì bị Ninh Thành đánh vỡ ra trận môn, trở nên lơ lỏng bình thường. Xin hỏi trên quảng trường là Ninh Đạo Quân khi xưa thu được top 1 tiến vào quang minh khố. Một cái thanh âm hơi lộ ra thô cuồng truyền đến, theo một người nam tử tóc xanh cường tráng rơi vào trên ngũ sắc liệt tinh quảng trường dần dần khôi phục bình thường. Tại đây sau tóc xanh nam tử còn có một nho sĩ mặt trắng không râu. Ninh Thành chú ý tới hai người này đều là hợp giới cường giả, hai người này hắn đã từng tại quang minh khố đại điện ra mắt chắc là hai vị của quang minh thánh vực thập đại đạo quân. Ninh Thành không có thu hồi tạo hóa thần thương, trực tiếp đem thần thương vác ở phía sau lưng, đứng ở trên trung tâm quảng trường Bạch Ngọc Phương Đài bình tĩnh đáp, không sai, ta chính là Ninh Thành, hai vị tới nơi này chẳng lẽ muốn động thủ với ta? Nếu là muốn động thủ, vậy ta liền phụng bồi một cái. Nếu mà không động thủ ta phải đi. Ninh Đạo Quân nói đùa rồi, ta cùng Lôi Sa tuy bị người khác liệt vào trong quang minh thánh vực thập đại đạo quân, thực lực lại cùng Ninh Đạo Quân chênh lệch khá xa. Làm sao dám cùng Ninh Đạo Quân động thủ, lần này nói chuyện là nho sĩ mặt trắng không râu. Ấn Sầm nói xong câu đó, sợ Ninh Thành có động tác theo liền nói, Ninh Đạo Quân, ngũ sắc liệt tinh cung này là tượng trưng của chúng ta quang minh thiên. Còn xin Ninh Đạo Quân không nên lấy đi cái chuôi cung này. Dù cho Ấn Sầm biết này cung Ninh Thành nhất định phải lấy đi. Nhưng hắn và Lôi Sa làm thủ hộ quang minh thánh vực đạo quân, nếu như ngay cả một câu cũng không dám nói, tương lai cũng khó ăn nói. Ninh Thành nhàn nhạt nói, ngũ sắc liệt tinh cung là đồ đạc của các ngươi quang minh thiên. Ta thế nào không biết, nếu cái chuôi cung này là của các ngươi quang minh thiên, vì sao không thấy tiễn? Theo ta được biết cái chuôi cung này hẳn là đến từ một vũ. Cốc truyện audio.com Trụ khác sao, cái vũ trụ kia gọi là ngũ hành vũ trụ, nếu mà Ấn Sầm nói quang ám bảo thụ là tượng trưng nơi này, hắn còn không cách nào phản bác. Muốn nói ngũ sắc liệt tinh cung là của quang minh thiên, Ninh Thành chỉ có thể nhổ một bãi nước miếng, đừng khoác lác. Ấn Sầm chỉ phải nói, Ninh Đạo Quân nói không sai, cái chuôi cung này đích thật là đến từ ngũ hành vũ trụ chỉ là về sau rơi vào quang minh thánh vực ta. Nếu là Ninh Đạo Quân là ngũ hành vũ trụ tới, ta tự nhiên cũng không thể nói gì hơn. Nếu là Ninh Đạo Quân không phải là từ ngũ hành vũ trụ tới, cứng rắn muốn đoạt đi cái chuôi này cung, thực lực ta không bằng Ninh Đạo Quân, cũng là không lời nào để nói. Ấn Sầm trong lòng mơ hồ đoán được Ninh Thành liền là đến từ ngũ hành vũ trụ, dù sao cũng cung là không cầm về được, lời này chính là cho chính hắn một cái bậc thang để rút. Nếu mà Ninh Thành không phải là ngũ hành vũ trụ, đó chính là nói cho Ninh Thành. Cung ta đoạt lại không được, ngươi đem đi đi. Người cậy thế cướp đi ngũ sắc liệt tinh cung, tương lai trong lòng là có đạo vết. Ninh Thành cười ha ha một tiếng, dù cho hắn không phải tới từ ngũ hành vũ trụ. Hắn tự thân ngưng tụ quy tắc diễn hóa thế giới bước vào bước thứ ba, cũng sẽ không tại loại chuyện này có đạo vết. Bất quá hắn vẫn còn là đứng ở Bạch Ngọc Phương Đài chóp đỉnh nhìn Ấn Sầm nói, vậy ta sẽ nói cho ngươi biết, ngươi nói đúng, ta chính là đến từ ngũ hành vũ trụ. Nhưng ta đồng dạng muốn nói cho ngươi biết là... Ta tới lấy đi ngũ sắc liệt tinh cung là vì ta thích cái cung này, cùng có đến từ ngũ hành vũ trụ hay không không hề có quan hệ. Ấn Sầm há mồm líu lưỡi, trước hắn nói nếu mà Ninh Thành đến từ ngũ hành vũ trụ, lấy đi cái chuôi này cung, đó chính là hẳn là nên, hắn cũng có bậc thang đi xuống. Kết quả Ninh Thành thật đến từ ngũ hành vũ trụ càng làm cho hắn không có nghĩ tới là, người ta gọn gàng dứt khoát nói, ta liền thích cái chuôi cung này, hết lần này tới lần khác không cho ngươi xuống bậc thang, ngươi có thể làm khó dễ được ta. Lưu lại ngũ sắc liệt tinh cung, một đạo thân ảnh màu xám cho từ hư không một bước hạ thân, rơi vào bầu trời ngũ sắc liệt tinh quảng trường. Lại là một cái hợp giới cường giả, Ninh Thành thấy người này, liền biết thực lực của đối phương sẽ không yếu hơn so với Y Ôn Mậu, chỉ là đạo vận khí tức của hắn có lăng loạn rất nhỏ. Loại này lăng loạn Ninh Thành liếc mắt một cái liền nhìn ra, đây là bởi vì vừa rồi ngũ sắc liệt tinh cung bắn ra mũi tên kia. Mũi tên kia tuy rằng bởi vì hắn quấy rầy uy lực mất đi phân nửa, vẫn như cũ để cho trước mắt hợp giới cường giả này ăn một cái thua thiệt. Ngang Tư, ngươi làm sao có thể đi tới nơi này? Lôi Xa đứng ở bên người Ấn Sầm thấy người áo xám này, sắc mặt đại biến, trong mắt có rất sâu kiêng kỵ. Đồng thời hắn tế xuất pháp bảo, nhìn chằm chằm trước mắt người này người áo xám. Ấn Sầm cũng trực tiếp tế xuất pháp bảo cùng Lôi Xa trong góc mà đứng, Ngang Tư, ngươi là Hắc Ám Thiên Đạo Quân, công nhiên xé rách ta Quang Minh Thánh vực hộ trận tiến đến, chẳng lẽ muốn khơi mào ta Quang Minh Thiên cùng Hắc Ám Thiên lần thứ hai đại chiến sao? Ha ha, người áo xám Ngang Tư cười ha ha một tiếng, ngươi nghĩ rằng chúng ta hiện tại chưa tính là lần thứ hai đại chiến. Người Quang Minh Thiên đều đã giết qua Thánh Vực Hà, còn muốn nói gì nữa khơi mào đại chiến. Ngang Tư sau khi nói xong, căn bản cũng không có lưu ý Ấn Sầm cùng Lôi Xa, ánh mắt vẫn như cũ rơi vào. Góc truyện audio.com, trên người Ninh Thành, giọng nói trở nên sắc nhọn hẳn lên, cho ngươi ba hơi thở thời gian, nếu mà ngươi không. Lời của Ngang Tư dừng lại, ánh mắt của hắn rơi vào bên trên tạo hóa thần thương phía sau Ninh Thành. Sau một lát trong mắt hắn có thêm một tia nóng bỏng này càng ngày càng cuồng nhiệt. Thấy Ngang Tư nhãn thần như vậy, Lôi Xa cùng Ấn Sầm liếc nhau, yên lặng không nói, thậm chí ngay cả khí thế cũng không có áp về hướng Ngang Tư. Hắc Ám Thiên Đạo Quân tới rồi cái chỗ này, bọn họ mới biết được để cho trong lòng bọn họ rất là kiêng kỵ, giờ khắc này bọn họ ước gì Ninh Thành cùng Hắc Ám Thiên Ngang Tư đánh nhau. Ninh Thành giờ mới hiểu được lại đây, tên này là Hắc Ám Thiên Đạo Quân. Ta tới nơi này, tốt xấu cũng sẽ mở ra trận môn tiến đến, ngươi dĩ nhiên trực tiếp xé mở phòng ngự đại trận, nhưng nửa điểm lễ phép đều không có. Hơn nữa, lúc ngươi tiến vào ta tốt xấu cũng giúp ngươi chặn phân nửa uy thế của ngũ sắc liệt tinh cung, ngươi chẳng những không biết cảm kích còn bắt ta lưu lại cung, ngươi cảm thấy làm người nên làm thế à? Ninh Thành trong giọng nói mang theo một tia châm chọc. Ngang Tư căn bản cũng không có lưu ý Ninh Thành giọng nói, lại là nhảy tới trước một bước rơi vào địa phương mấy trượng trước người Ninh Thành, từng chữ từng câu nói, đem trường thương sau lưng ngươi cùng ngũ sắc liệt tinh cung lưu lại ta cho ngươi rời đi nơi này. Ninh Thành lần này căn bản là mặc kệ đáp lại Ngang Tư tạo hóa thần thương xuất hiện ở lòng bàn tay của hắn, lúc này mới đối với Lôi Xa cùng Ấn Sầm ngăn ở hai bên nói, nhìn xem tại phân thượng ta tại Quang Minh Thiên kết giao mấy cái bằng hữu, ngày hôm nay ta giúp các ngươi tiêu diệt con dẹp này. Đang khi nói chuyện, Ninh Thành một bước bước ra, trường thương trong tay cuồn cuộn nổi lên tầng tầng thương văn bao phủ lại Ngang Tư. Ngang Tư thấy Ninh Thành nho nhỏ một cái con kiến hôi vừa mới tạo giới, cũng dám động thủ với hắn, giận tím mặt. Chỉ là loại này giận điên lên ngay cả nửa hơi cũng chưa tới, liền hóa thành kinh hãi. Ninh Thành thương văn không có khí thế to lớn đạo vận ba động, lại dễ dàng họa xuất một đạo lại có một đạo không gian thác vị. Giờ khắc này, Ngang Tư cũng cảm giác được chính bản thân chung quanh hư không bắt đầu thác vị, bắt đầu sụp xuống. Một loại quy tắc khí tức không thuộc về trong trời đất này đem hắn phong tỏa, để cho hắn ngoại trừ giải đất Ninh Thành họa xuất hư không thác vị này, căn bản là không chỗ nào có thể đi. Lúc này, Ngang Tư đâu còn nhớ được cái khác, một đạo màu vàng cây dù to bị hắn tế xuất tại đây cây dù to sau đó, lại là từng mảnh một hắc lân tạo thành giới vực không gian. Tại trong lòng Ngang Tư chỉ có một ý niệm trong đầu chặn Ninh Thành một chiêu này, hắn lập tức bỏ chạy. Có bao nhiêu xa trốn bấy xa, trước hắn nói Ninh Thành là con kiến hôi, hiện tại so với Ninh Thành, hắn ngay cả một cái con kiến hôi cũng không bằng. Quá mạnh mẽ, cường đại đến mức để cho hắn sinh ra không nổi bất kỳ kháng cự nào. Hắc ám quy tắc đạo vận như vỡ đê nước sông bình thường giống nhau tràn vào hoàng tán cùng vảy màu đen, hoàng tán cùng vảy màu đen tại đây ngay lập tức thời gian, liền huyễn hóa ra vô cùng vô tận không gian thế giới. Tại đây chút không gian thế giới sau đó, Ngang Tư không ngừng sau đó lẩn trốn. Ca ca ca ca, từng đạo răng rắc vỡ vang lên truyền đến, hắc ám quy tắc dung hợp thật lớn hoàng tán cùng này vảy màu đen cũng không thể kiên trì bao lâu. Góc truyện audio.com Vô luận huyễn hóa ra bao nhiêu không gian thế giới cũng bị tầng kia tầng sụp đổ không gian như xé rách như trang giấy bình thường vậy. Dường như tại trước Ninh Thành này tầng tầng không gian thác vị sụp đổ, bất luận cái gì phòng ngự pháp bảo đều là hư ảo, đều là bài biện. Tại trên quảng trường xem cuộc chiến, Ấn Sầm cùng Lôi Sa hoàn toàn ngốc trệ hẳn ra, Ngang Tư lợi hại bọn họ rất rõ ràng. Chính là Yôn Mậu chống lại Ngang Tư cũng không có thể nói 100% chiếm thượng phong. Ngoại trừ Nông Tây Mục tại Quang Minh Thánh vực còn không có cường giả có thể áp chế Ngang Tư. Hiện tại Ninh Thành tùy ý một thương, đem Ngang Tư thông thành bộ dáng như thế, Ninh Thành là mạnh cỡ nào a? Phốc, Ngang Tư tế xuất phòng ngự tuy mạnh, vẫn như cũ bị Ninh Thành vô ngân tháp không tầng tầng xé rách một đạo huyết vụ phun ra, Ngang Tư cả người đều bị vô ngân tháp không gian xé rách. Á đù, tạo hóa cường giả, Ngang Tư kinh hô một tiếng, thân thể hoàn toàn vỡ vụn. Theo một đạo nguyên thần tràn ra, còn chưa kịp bỏ chạy, đã bị Ninh Thành đạo vận bàn tay khổng lồ bắt lấy. Còn muốn trường thương của ta sao? Ninh Thành nhìn Ngang Tư nguyên thần bị hắn đạo vận bàn tay to nắm chặt châm chọc nói. Vãn bối không biết tiền bối là tạo hóa cường. Dù cho ý chí kiên cường nữa, vô số năm khổ tu cuối cùng ngay cả nguyên thần cũng không giữ lại được thần hồn câu diệt kết cục vẫn như cũ để cho Ngang Tư kinh hoàng, khó có thể tiếp nhận. Hắn không có xin khoan dung, loại giọng nói này cùng xin khoan dung hầu như không có bất kỳ khác biệt nào. Tạo hóa cường giả, Ninh Thành thở dài, đạo vận siết chặt trực tiếp đem Ngang Tư biến thành hư vô. Không muốn nói tạo hóa coi như là tạo giới, hắn cũng chỉ là mới vừa bước vào. Cách chương.